Chương 281, phòng tối, Bảo Châu hiệu dụng. Mượn giải củ thân thể phát ra suất tia sáng long ở này lòng đất rẻ mỉ thất khắp nơi tìm tòi, thế nhưng căn bản cũng không có phát hiện dị thường cùng ẩn giấu cơ quan địa phương. Vốt này đánh bóng bóng loáng vách tường long thấp giọng hừ lạnh nói rằng, xạ cổ chia người này đúng là tiêu tốn không ít tâm tư à, bất quá cho rằng như vậy liền có thể làm khó ta à, may là ta còn có một chiêu hậu chiêu. Long nói vứt ra một viên của bạn, lù sờ dưới thấp gạo nhảy ra ngoài. Vì trợ giúp giải cụ đặc huấn truyền thụ nó càng nhiều điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu, vì lẽ đó Long cố ý dùng trong tay đã có bổ kẹ mẩn đem lù sờ dày gọi đến lại đây. Lù sờ dưới con mắt lập lòe một trận màu vàng lượng mang, lại như là mắt vàng trói lửa bình thường ở trong phòng tối khắp nơi dò xét. Trong chớp mắt lù sờ dày một tiếng gầm lên bỗng nhiên bay nhào đi ra ngoài, dơ lên trước trưởng nặng nề vỗ vào cường trên vách một khối tường bản trên. Bị lù sờ dày đờ ấp tờ chun nở dê khối này tường bản lập tức ao hãm đi vào. Vào lúc này này một chỗ vách tường đột nhiên chậm rãi hướng về lòng đất chìm xuống dưới, lộ ra một cái cửa khung to nho đường nối. Long sắc mặt vui vẻ, nghĩ thầm lù sờ dày này mắt nhìn xuyên tường quả nhiên dùng tốt. Lù sờ dày xuất trước tiên tiến nhập trong đường nối mở đường, Long nhưng là vội vã bắt chuyện giật cụ đi theo. Thông qua này cái dài chừng mười mấy mét đường nối này nhất nhân hai sùng thất quải bát quải sau đó trở về một cái phòng phía trước. Lù sờ dậy nhìn thấy Long sứ xuất ánh mắt sau đó không chút do dự nào, trực tiếp gào thét dùng thân thể đem cửa phòng đánh vỡ cưỡng ép xông vào. Chỉ nghe được một người phụ nữ tiếng kêu sợ hãi, Long theo sát lù sờ dậy phía sau vội vã vọt vào, chỉ thấy một người phụ nữ núp ở gian phòng một góc run lẩy bẩy. Mái tóc dài màu nâu đem gương mặt toàn bộ che khuất. Mà cái này 30, 40 mét vuông trong phòng bảy tủ lạnh còn có toàn tự động máy giặt, còn có một cái bàn cùng giường đơn. Này đến tột cùng là làm lý lẽ gì? Long ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cơ vẻ, dĩ nhiên ở dưới lòng đất nơi này làm như thế một cái nhà nhỏ. Long đi tới cái này nút ở góc nữ nhân bên người xuất thân dò hỏi, ngươi là cái gì? Người nghe được Long câu hỏi nữ nhân kinh ngạc nhảy một cái, vội vã ngẩng đầu lên lộ ra một mặt khẩn cầu vẻ. Cầu ngươi không nên thương tổn ta. Xạ cổ chĩa Long nhìn thấy nữ nhân này hình dạng qua đi kinh hô một tiếng, bất quá lập tức lại là phản ứng lại, dùng một bộ không xác định ngữ khí dò hỏi, không đúng, ngươi nên là ạn nỉ chứ. Nghe được Long hô lên tên của nàng, nữ nhân này trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, xem. Long không phải tưởng tượng này phó cùng hung cực các dáng vẻ nhượng trong lòng nàng an tâm không ít. Nghe được Long không khỏi mà nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Nghe được nữ nhân này lòng trong lòng rốt cục xác định vị này mới là chân nhân. Xạ cổ chia đem chính bản giam lỏng ở đây sau đó chính mình đi ra ngoài sơn trại. Đây chính là phi pháp giam cầm A, ở bộ kẹ mẩn thế giới nhưng là một cái tội lớn. Bất quá xạ cổ chia sợ là không sẽ để ý những này đi, hắn hiện tại là con giận quá nhiều rồi cu nở dê không sợ dương. Bất quá Long nhìn thấy này trong phòng bố trí. Tuy rằng xạ cổ chĩa khốn nạn một điểm thế nhưng là không có đến táng tận thiên lương mức độ, chí ít hắn không có làm suất giết người diệt khẩu cùng hủy thi diệt tích hoạt động. Không thể không nói bổ kẹ mẩn thế giới thực sự là quá thuần khiết, coi như là hôn hắc đều có chính mình đáng yêu một mặt. Lại như là dẹt sỉ cùng dêm còn có mập này một nhóm đi, tuy rằng lệ thuộc vào tà ác tổ chức một thành viên hơn nữa chuyện xấu cu nở dê làm không ít. Thế nhưng bọn hắn nhưng có lương tâm phát hiện thời điểm hơn nữa QNZ không có làm suất giết người cấp của sự tình. Long sở dĩ hội đối với này một nhóm người như vậy khoan dung đó là hắn ở kiếp trước gặp quá nhiều hắc ám, cùng những cái kia so ra bộ kẹ mẩn thế giới chính là một chốn cực lạc. Án nỉ tiểu thư, ngươi trải qua không có chuyện, ta là tới cứu ngươi. Long tướng cái này bị kinh sợ nữ nhân cẩn thận mà từ trên mặt đất đỡ lên đến. Tuy rằng gặp giam cầm thế nhưng ngoại trừ mất đi tự do ở ngoài thế nhưng vị này ạn nỉ tiểu thư hẳn là vui mừng chính mình là sinh ở bộ kẻ mẩn thế giới. Long đánh giá chung quanh gian phòng nhỏ này quay đầu dò hỏi, ạn nỉ tiểu thư, vừa nãy xạ cổ chỉa chưa có tới à, nơi này có hay không cái gì cửa ngầm hoặc là cơ quan loại hình địa phương? Xạ cổ chỉa nghe được Long ạn nỉ trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, thế nhưng lập tức lắc lắc đầu nói rằng, nơi này vẫn luôn là ta một cái người. Ngươi nói cái kia xạ cổ chĩa ta căn bản không quen biết. Ta chỉ biết mình là bị một cái xem ra rất lạnh nữ nhân chào tới nơi này. Sau đó mỗi lần cách như vậy một hai ngày thì có một cái ngụy trang thành ta dáng vẻ nữ nhân cho ta đưa đồ ăn cùng sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Long đột nhiên đánh gậy nói rằng, chờ một chút, ngươi nói mình là bị một cái xem ra rất lạnh nữ nhân chào tới nơi này. như vậy nữ nhân này có phải là mái tóc dài màu xanh lam vóc dáng rất cao gầy hơn nữa còn rất đẹp? Hạn Nhì tò mò nhìn Long bất quá nhưng vẫn gật đầu một cái, mà được. Xác nhận Long nhưng là tàn nhẫn mà nện cho một tí vách tường, chết tiệt, nữ nhân này 8 phần 10 chính là sơ gì. Lần trước nữ nhân này một cái người đem tàu ngầm lái đi, Long còn tưởng rằng Na Nở Dê nên chạy về xì nội đi tới, không nghĩ tới Na Nở Dê lại vẫn ở lại hồ hền khu vực. Nữ nhân này đúng là rất thông minh à, hiện tại hồ hền khu vực hai đại tà ác tổ chức Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạ Khu đều bị nổ, lấy sở gì thủ đoạn ở đây còn không lại như cá gặp nước xương vương xương bá. Nữ nhân này thật hội tìm việc cho ta, muội. Lần sau bắt được Na Nở Dê nhất định phải tàn nhẫn mà thu thập không thể lòng trong lòng hận hận nghĩ đến, quay đầu nhìn Lũ Sở Dê nói rằng, chúng ta là dọc theo đường nối đi thẳng tới nơi này, hẳn là còn có cái gì cơ quan cùng đường nối. Gào A Lũ Sở Dê nghe được Long sau đó gật gật đầu sau đó lập lòe một đôi mắt vàng hỏa nhãn tìm kiếm khắp nơi, ản nghĩ là thật sự bị giam cầm quá thời gian dài vì lẽ đó hiện tại ước gì lập tức liền ly khai nơi quỷ quái này. Hiện tại có người đến cứu nàng thoát ly khổ hải cu nở dê không nghĩ ngợi nhiều được, quyến giúp ở đây lý im lặng không lên tiếng chỉ lo quấy rầy đến Lũ Sơ Dậy. Hoa A Lũ Sơ Dậy từ trong phòng một đường chạy ra ngoài quay về đường nối một chỗ vách tường lớn tiếng gào thét, Lũ Sơ Dậy thân thể lấp lánh một tầng kim sán điện quang ầm ầm va chạm mở ở đường nối trên vách tường, điện lưu nổ tan ở trong đường hầm thoáng xạ dị thường chói mắt. Ở Lũ Sở Dậy vươn tạc cơn loanh kích bên dưới vách tường lấp lánh một tầng điện sở bạc sau đó đột nhiên rung động, đường nối trên vách tường chậm rãi mở ra một cái hình chữ nhật lỗ thủng, Lũ Sở Dậy gào thét trước tiên vọt vào. Long vội vã bắt chuyện án nghi đổi tới, giải cụ đoàn hầu. Được không đến mấy phút, Lũ Sở Dậy dừng bước phát sinh một trận trầm thấp mà tiếng gào thét. Mặt sau án nghi chạy tới há hốc mồm, bọn hắn hiện tại trải qua đi đến cuối con đường. Hoành ở trước mặt bọn họ chính là một bãi mạch nước ngầm. Long nhìn trong đường nối rải rác ở mà bạch đại quái ngưng mi nói rằng, xem ra xạ cổ chiến là từ nơi này lặn dưới nước chạy mất, người này chuẩn bị mà đúng là rất đầy đủ, hiện tại vào lúc này không chắc hắn chạy đi nơi đâu. Án ý nhìn Long lo lắng hỏi, như vậy chúng ta hiện tại phải làm gì, có thể hay không lờ ơn lờ theo đường nở dê cu đi về? Chúng ta hay vẫn là rời đi trước nơi này đi? Long cười khổ một tiếng mở ra hai tay nói rằng, cái này e sợ không thể, chúng ta đến cái lối đi kia miệng trải qua bị phá hỏng, hiện tại coi như là gã của mẹ gã biến thân cu nở dê không thể nào đem nơi đó đào ra. Muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể từ nơi này lặn dưới nước, thế nhưng không biết này cái mạch nước ngầm đến cùng trường không dài. A Long nói móc ra buộc bạn đem Lũ Sở Dậy cùng giải cụ thu hồi. Một lần nữa tung một viên bục bạn sở hoảm tật đâm đầu thẳng vào trong nước, Long theo sở hoảm tật phía sau thả người lặn xuống nước. Trong đường nối ản nỉ kinh hô một tiếng, thế nhưng Long cùng sở hoảm tật cả người trải qua không vào nước trong, đường nối một lần nữa hồi phục bình tĩnh. Người này nhất định thân sĩ phong độ đều không có, làm sao có thể đem một cái nhu nhược cô gái bỏ ở nơi này? Ản nỉ trong lòng đem Long nguyền rủa một phen, nhìn chung quanh đột nhiên cảm giác có chút lạnh bèo bèo. Từ trong đường nối thổi tới một trận gió lạnh nhượng trong lòng nàng càng mà cảm thấy sợ sệt. Quản không được hứa hơn nhiều, ản nỉ sờ một cái mũi cu nở dê là theo nhảy xuống nước, một trận lạnh lẽo ý lạnh thấu xương truyền khắp toàn thân, mà đang không có lặn dưới nước trang bị tình huống dưới ở đáy nước rất khó nhìn rõ, vì lẽ đó rất nhanh vị tiểu thư này ở bên trong nước liền triệt để mà lạc mất phương hướng rồi liền con đường quay về cũng không tìm tới. Ở đáy nước đem ức đến khí toàn bộ dùng hết ạn nỉ cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, ngay khi Na Nở Dê ý thức dần dần trơn nên mơ hồ thân thể dần dần chìm xuống thời điểm đột nhiên bị người kéo sau đó chậm rãi nổi lên. Ở lúc mấu chốt cứu vị này lỗ mãng thất thất nhảy xuống tiểu thư ngoại trừ Long còn có ai, chỉ có điều giờ khả cờ Na Y hắn dáng vẻ có chút kỳ quái. Thân thể bên trên hiện ra một tầng màu đỏ kỳ dị hoa văn, cùng kỳ ổ dở trên người hoa văn giống nhau như lúc. Long ôm ản nỉ ở thủy bên trong nhanh chóng bơi lội, ở không đeo lặn dưới nước kính tình huống dưới dĩ nhiên không trở ngại chút nào, linh xảo động tác so với sở hoảm tật cu nở dê không kém bao nhiêu. Ôm ản nỉ nổi lên mặt nước trở lại trong đường nối, Long cu nở dê nhận ra được thân thể mình biến hóa. Trên người này kỳ dị hoa văn từ từ tiêu tan, thế nhưng Long nhưng là cảm giác được chính mình vừa nay ở thủy bên trong không giống nhau chỗ. Ở lạnh lẽo mạch nước ngầm trong thế nhưng Long nhưng là không có cảm thấy đặc biệt lạnh giá, hơn nữa ở lạnh lẽo hắc ám đáy nước trong tầm mắt cu nở dê không có chịu đến cách trở, thậm chí Long cảm giác được mình có thể cùng trên đất bằng như thế tự do mà hô hấp, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là biến thành cá. Xem ra đây là Z-Orb hiệu dụng, vậy cũng là công năng đặc dị sao dung hợp 3 màu bảo châu sau đó Long đây là kế tố chất thân thể trở nên cường hãn sau đó phát hiện lại thay đổi biến hóa. Nếu như nói thân thể trở nên cường hãn là được lợi từ khống chế gở rủ ổng bờ lưu hóng, mà vừa nãy ở đáy nước dưới biến hóa là được lợi từ Z-Orb kỳ hiệu, như vậy không biết bảo châu màu xanh lục lại có tác dụng gì. Long trong lòng đột nhiên trở nên chờ đợi lên. Nếu như có thể cùng dịch của dạ như thế bay ở trên trời đến bay đi thật là nhiều xoái. Một trận tiếng ho khan đánh gãy Long phán đoán, Long lúc này mới nhớ tới vị này ản nhỉ tiểu thư vẫn còn chết chìm cha nở dê tha y không tỉnh lại tới. Long liền vội vàng đem vị này lỗ mãng tiểu thư thả xuống nằm ở trên mặt đất làm cứu giúp biện pháp, dùng tay nhẹ nhàng ấn lại na nở dê cái bụng đem những cái kia uống xong thủy đè ép xuất đến. Vừa nãy Long cùng sở hoảng thật là vì tìm kiếm lối thoát mới nhảy xuống thủy, không phải là vị tiểu thư này tưởng tượng ra như vậy cố ý đưa nàng một cái người bỏ ở nơi này mà một mình đảm mạng, nhưng đáng tiếc Long không nghĩ tới vị này bị giam cầm hồi lâu tiểu thư xe sơ. Cái này chết chìm người ngoại trừ đem trong bụng thủy đè ép xuất đến ngoại còn muốn làm hô hấp nhân tạo tới chứ Long nhìn dưới thân than vị mỹ nữ này không xác định mà nói rằng, ta này không phải là muốn cố ý chiếm tiện nghi của ngươi tới. Chờ sau đó đừng trách ta A Long hít sâu một hơi sau đó túi người hàm lên này hai mảnh lạnh lẽo mềm mại bờ môi, bất quá kẻ này hiển nhiên không có làm rõ hô hấp nhân tạo cùng hôn môi khác nhau, hắn dĩ nhiên dùng đầu lưỡi đem người ta hàm răng cho cạy ra. Đương nhiên, đối với cái này Long hắn tự cho là mình là có thể giải thích hành vi của hắn, đây là thuận tiện đem dưỡng khí chuyển vận cho vị này bởi vì hôn mê mà không phối hợp mỹ nữ. Thế nhưng tuy rằng lòng cảm giác mình không thẹn với lương tâm, nhưng mà này muốn xem nhân gia có nguyện ý hay không tin tưởng. A cũng không biết là Long này vụng về hô hấp nhân tạo tạo tác dụng hay là bởi vì bị người cưỡng hôn vì lẽ đó nhượng vị này chết chìm tiểu thư tỉnh lại, hai đôi con mắt trợn to lẫn nhau đối diện. Rất hiển nhiên, không biết ản nhỉ tiểu thư là không phải là bởi vì đại não khuyết dưỡng vì lẽ đó dẫn đến tư duy phản ứng cũng chậm mấy đập, một lát sau đó. Này cụ cả người thấp lộc làm tức giận thân thể mềm mại kịch liệt dây rùa lên. Gào ở cái này tia sáng không phải rất sáng sủa địa phương đột nhiên truyền đến một trận thê thảm tiếng kêu, Long lại như là một con bị đun sôi đại tôm không người xuống thể không ngừng nhảy nhót, hai tay che chính mình sinh mạng, nếu như không phải là bởi vì hoàn cảnh không đúng lúc hắn đều có kiểm tra một chút chính mình liệu sẽ có biến thành đồng phương bất bại. Tuy rằng hắn dung hợp siêu cổ đại ba con bổ kẹ mần bảo châu, thế nhưng này ly kim trung cháo cùng thiết bố sam con ở ke mở xa là mở, huống hồ này hai môn thần công cu nở dê là có mệnh môn được rồi. Long ngón tay ke cờ âm mở đầu tiếp theo sau đó ngô y xô mở thân thể làm tôm nhảy, lần này đúng là muốn hắn mệnh, nữ nhân này vừa nãy này một cái đầu gối va đúng là quá ác, là người đàn ông đều sẽ đau bi cái quái gì vậy đây là muốn hủy diệt hắn nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc à, Long xin thề. Nếu như không phải là bởi vì đối phương là nữ nhân hắn nhất định phải na nở dê trứng nát tan. Mà án nỉ tiểu thư hiển nhiên còn không ý thức được chính mình này nén giận bên dưới một đòn đối với nam nhân lực sát thương lớn bao nhiêu. Thế nhưng Long này không người tôm nhảy tư thế cùng trên mặt vẻ mặt không giống như là làm bộ. Vị tiểu thư này bị Long này một mặt dữ tợn vẻ mặt làm cho khiếp sợ. Na nở dê chỉ lo Long lại đột nhiên nổi điên lên. Vì lẽ đó ôm thân thể lui về phía sau vài bước sợ hãi mà nói rằng, cái này không thể trách ta, ngươi vừa nãy làm cái gì trong lòng mình rõ ràng, hơn nữa ta một cái cô gái yếu đuối ở tình huống như vậy ngoại trừ như vậy còn nên làm sao phản kháng thư áo, Long thật là có loại chửi ầm lên kích động, ta đương nhiên rõ ràng vừa nãy mình làm cái gì, sớm biết vừa nãy liền không nên rút, ngươi làm hô hấp nhân tạo, không đúng. Là ngươi chết chìm thời điểm đều không nên đi cứu ta cứu người còn cứu ra phiền phức đúng không hô hấp nhân tạo nghe được lòng sau đó án nì tiểu thư trong lòng có chút xấu hổ, bất quá rồi lại là nhỏ giọng nói rằng, này vậy ngươi làm hô hấp nhân tạo thời điểm chẳng lẽ còn muốn đem đầu lưỡi đưa đến nhân ra trong miệng sao rác, Long á khẩu không trả lời được.